Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1699, đệ 1699 chương đào mộc bài. 3. Sao rời đi cái này hang động phía trước? Dương Tử Mi cũng liền thuận tiện nhìn xem ân bội trời nắng hay không lưu lại sư phụ vật phẩm money. Tìm được rồi một cái màu đen túi, mở ra vừa thấy, bên trong cư nhiên có kia phó chính mình đã từng mất đi bản đồ. Còn có tam khối đào mộc bài, trong đó một khối đào mộc bài đúng là chính mình từ nhạc thôn chỗ được đến. Tính cả bản đồ cùng nhau biến mất, không nghĩ tới là hắn trộm money đến nỗi mặt khác hai khối. Hắn là như thế nào tới? Lại không thể biết, Dương Tử Mi vui sướng mà cầm lấy kia tam khối đào mộc bài. Hơn nữa chính mình nhẫn chữ vật hoàn bên trong, tổng cộng có 12 khối. Mặt khác, Long Trục Thiên trên người có một khối, còn có một khối ở Mận Cương trên người. Thêm lên, liền có 14 khối. Ha ha, 14 khối, cuối cùng tìm đủ. Thật là cảm tạ ân bội trời nắng nha. Dương Tử Mi kích động mà xoay người ôm Long Trục Thiên cổ. Trục Thiên, 14 khối đào mộc bài, toàn bộ tìm đủ. Ta hồi thành phố A hỏi Mẫn Cương muốn hắn kia một khối. Sau đó chúng ta có thể đi châu Tây cổ mộ. Long Trục Thiên cũng thực kích động. Từ cùng Dương Tử Mi phát hiện châu Tây cổ mộ tung tích, hắn liền vẫn luôn muốn qua đi, chỉ là Dương Tử Mi cường điệu nhất định phải thu thập xong 14 khối đào mộc bài. Hắn cũng chỉ hậu nhịn xuống, hiện tại, rốt cuộc thu thập xong rồi. Dương Tử Mi đem đào mộc bài tàng vào nhẫn chữ vật hoàn bên trong, đem sư phụ cho cốt thu hảo, đi ra ngoài. Tử Mi. Ẩn hình sớm đã mất đi hiệu lực, nàng vừa xuất hiện ở mọi người trước mặt, lập tức khiến cho một trận xôn xao cùng kinh hỉ. Tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng kêu khởi nàng tên tới. Dương Tử Mi ngón tay thượng âm sát khí bắn ra, đem buộc chặt ở các bạn học trên người dây thừng nhất nhất cởi bỏ. Dương Tử Mi, mấy cái nữ đồng học có thể giải phóng. Cùng nhau nhào lên Dương Tử Mi, kêu nàng tên khóc lên. Mấy ngày này kinh hoàng sợ hãi ủy khuất, hết thảy ở nước mắt hỏng mất mà ra. Mà mặt các nam đồng học cũng đều cúi đầu sát nước mắt, không thể hiểu được bị một cái quái lão nhân bắt lấy nhốt ở nơi này. Không có ai không sợ hãi. Hiện tại cuối cùng có thể chạy ra sinh thiên, ai có thể không kích động rơi lệ. Dương Tử Mi đem này 18 cái đồng học từ kia tảng đá mang ra dị thứ nguyên không gian, hơn nữa bao chuyên cơ đưa bọn họ trở về thành phố A. Đến nỗi Tiểu Thiên cùng gợn sóng, khiến cho bọn họ tạm thời lưu tại Nam Phòng ngọn núi trên đỉnh. Một hồi tới rồi thành phố A, Dương Tử Mi lập tức đi tìm Mẫn Cương. Thật nhiều thiên không thấy Mẫn Cương, hắn tựa hồ lại biến thành chín một chút, cũng trường cao một chút. Vô luận là quần áo trang điểm, vẫn là khí chất, đều cho người ta một loại thiếu niên tinh anh cảm giác. Mẫn Cương thấy nàng rất là cao hứng, dò hỏi nàng đi Nam Phòng Sơn cứu người tình cảnh. Dương Tử Mi cũng liền nhẹ nhàng bâng quơ nói một lần. Đương nhiên, tỉnh lược sư phụ cùng ân bội trời nắng chi tiết, chỉ nói các bạn học bị một cái kẻ điên vây khốn. Mẫn Cương mỉm cười mà nghe. Hắn biết, sự tình phát sinh cũng không gần như vậy nhiều. Đồng học mất tích, địa phương xuất động sở hữu cảnh lực bao gồm cảnh khuyển, đối Nam Phòng Sơn tiến hành rồi thảm thức siêu tầm, nhưng là đều không thu hoạch được gì. Mà Dương Tử Mi lại có thể tìm được bọn họ, trong đó khẳng định có thần kỳ địa phương. Bất quá, hắn cũng không có hỏi nhiều. Đúng rồi, Mẫn Cương, ta muốn hỏi ngươi muốn một kiện đồ vật, không biết ngươi có chịu hay không cấp. Dương Tử Mi nhìn Mẫn Cương cổ nói. Mẫn Cương lúc này bởi vì vừa vặn hội kiến khách nhân, thân xuyên chính trang, cổ áo thượng còn mang theo cà vạt. Dương Tử Mi nhìn không thấy hắn hay không còn đeo kia đào mộc bài. Chỉ cần ta có, ngươi muốn, ta đều chịu cấp. Mẫn Cương mỉm cười nói. Sao đại gia có phải hay không nhìn đến đại kết cục ánh dạng đông? Hắc hắc, hết chương.